Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long Vương. Chương 99, sống lưng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại chuyện trong cuốn sách được biên tập khá là ma mị, giọng Tiết Thẩm không lớn lắm. Ngô Xuân Thiên đang lái xe không nghe rõ, tò mò hỏi, hai người đang nói gì vậy? Long Vương làm sao? Tiết Thẩm chững chạc đàng hoàng nói. Tôi đoán là bởi vì Long Vương Sông Kháng Dương không có vợ nên tức giận đến nỗi đốt nhà. Ngô Xuân Thiên, đáng lẽ cô không nên hỏi. Một lát sau, cô lại nghi hoặc hỏi tiếp. Vì sao cậu biết Long Vương không có vợ? Tiết Thẩm, bởi vì ông ta làm gì có. Ngô Xuân Thiên, Giản Lan Tư bật cười, trước kia Tiết Thẩm cũng thường xuyên như thế này, thỉnh thoảng lộ ra một chút bí mật Long tộc. Mỗi lần hỏi tới cậu đều lẩn tránh nói là Phục Ba Quân nói cho. Bây giờ Giản Lan Tư đã biết được là Tiết Thẩm cũng chính là Phục Ba Quân. Là một nhóc rồng thích buôn chuyện, nhưng mà nói đến, Tiết Thẩm đột nhiên sờ lên cái cằm. Đến bây giờ Long Vương Sông Kháng Dương vẫn chưa phong phi, có chút không hợp lý. Giản Lan Tư nghiêng đầu, hừm, Tiết Thẩm ra vẻ ngượng ngùng. Có lẽ anh không biết, rồng rất là lãng mạn, thích yêu đương, Long Vương Sông Kháng Dương đã lớn như thế, cũng không phải trong nhà không có điều kiện, bình thường như thế cũng phải có mấy bà vợ rồi chứ. Đáy lòng Giản Lan Tư một lần nữa dâng lên cảm giác vi diệu. Mặc dù Tiết Thẩm đã cố gắng biểu hiện hết sức kín đáo nhưng nội dung lời nói vẫn vô ý làm bại lộ nội tâm buông thả của rồng. Giản Lan Tư còn chưa kịp làm rõ nghi vấn ở trong lòng đã nghe Ngô Xuân Thiên nói. Đến rồi, sau khi chuyện hỏa hoạn xảy ra, nhân viên công tác đã cấp tốc phong tỏa hiện trường, bởi vậy bên trong miếu Long Vương không có người nào, nhưng ở ngoài miếu cũng có không ít người dân đi qua còn vây quanh xem náo nhiệt. Mấy người Tiết Thẩm theo lương sư công đi vào trong bằng cửa hông. Miếu Long Vương là danh lam thắng cảnh bản địa 4A, chiếm diện tích rất rộng, chỉ riêng cung điện đã có mấy cách, còn có nhà hàng cùng chỗ bán đồ lưu niệm địa phương đồng bộ, cái này làm cho Tiết Thẩm cực kỳ hâm mộ. Đây mới là loại miếu mà cậu muốn. Đầu năm nay những hoạt động mê tín đều không thể thực hiện được cho nên làm danh lam thắng cảnh vẫn có triển vọng hơn. Đến chính điện xung quanh đã giăng cảnh giới. Trong miếu, nhân viên và nhân viên phòng cháy vẫn đang bận rộn. Thấy lương sư công đến, nhân viên công tác vội vàng chạy lên báo cáo tình hình. Tiết Thẩm liếc mắt nhìn vào bên trong đại điện qua cảnh giới, chỉ thấy bên trong đại điện là một mớ hỗn độn, bàn thờ và tràng cờ màn che gần như bị cháy hết. Vách tường, mặt đất khắp nơi đen sì ướt sũng, xà ngang bị cháy gần như là sắp gãy, nóc nhà cũng hư hại một chút, nước mưa thấm vào liên tục rỉ xuống. Nhân viên công tác nghĩ lại mà sợ nói, may mà lúc xảy ra hỏa hoạn đúng lúc không có ai, xem như trong cái rủi có cái may, không ai xảy ra chuyện, chỉ là đồ vật bị cháy hết. Bên phòng cháy càng nghiêm túc hơn, may mà hôm nay đúng lúc có mưa to, nếu không có khả năng đại điện sẽ bị thiêu rụi, toàn bộ công tác phòng cháy của mọi người đều phải chỉnh đốn và cải cách một lần nữa. Lương sư công nghe được cả người toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ kiểm điểm thật tốt. Thừa dịp lương sư công và nhân viên phòng cháy đang họp, Tiết Thẩm tìm nhân viên công tác hỏi về tư liệu lịch sử miếu Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vốn đang lo lắng nhân viên công tác không chịu cho, băn khoăn không biết có nên tìm sư công lương ra mặt hay không, liền nghe nhân viên công tác đồng ý nhanh gọn lẹ. Muốn mấy quyền, Tiết Thẩm, Giản Lan Tư cũng om lặng một chút. Mọi người có rất nhiều sao? Ha ha ha, cũng không phải là rất nhiều, khoảng mấy trăm quyển gì đó. Nhân viên công tác gượng cười gãi đầu một cái. Hai năm đầu phát triển sản phẩm văn hóa, sáng tạo, sư công nói muốn in lịch sử miếu Long Vương ra để du khách đều có thể hiểu rõ, còn đặc biệt mua ISBN, không ngờ tới du khách đều không thích xem cái này, đến bây giờ cũng không bán được mấy quyển. Tiết Thẩm, chuyện này mà còn có thể không ngờ tới. Nhân viên công tác ho nhẹ một tiếng. Chủ yếu là lương sư công không ngờ tới. Tiết Thẩm, à cậu lại nhiều chuyện hỏi. Cho nên bán được tổng cộng mấy quyển. Nhân viên công tác lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Hơn 50 cuốn, Tiết Thẩm, nhiều thật đấy. Cậu cứ tưởng nhiều nhất là 5 cuốn. Nhân viên công tác, khà khà, 2 tiếng, có 50 cuốn được tặng kèm với hộp quà biếu khi đạo hiệp tới bên này họp. Tiết Thẩm, còn rất biết làm ăn. May mà hết thảy chúng tôi chỉ in mấy trăm quyển, bây giờ cũng đặt ở đồ kỷ niệm trong tiệm, quà tặng miễn phí. Tôi sẽ đi lấy cho mọi người, 10 cuốn có đủ không? Nhân viên công tác nói, khá lắm, cầm bán giấy vụn được đó. Tiết Thẩm bỗng chốc đổ mồ hôi. Không cần đâu, lấy 2 quyển là được rồi. Sau khi lấy sách, cậu và Giản Lan Tư ngồi xuống ghế dựa ở dưới mái hiên gian ngoài thiên điện. Cuốn sách không quá dày, nhìn ra được tác giả cố gắng để tạo nên cảm giác miếu Long Vương có lịch sử phong phú, trên cơ bản biên soạn các truyền thuyết liên quan tới Long Vương Sông Kháng Dương từ nhiều nơi khác nhau. Tiết Thẩm tùy tiện giám định mấy cố sự trong đó, xác định ít nhất là một nửa trong số đó đầy ắp chí tưởng tượng tốt đẹp của người phàm. Chủ yếu là trai tinh ở trước mặt Phục Ba Quân làm Nâng Châu Hầu Thần là một tên không biết xấu hổ. Ngược lại về phần giới thiệu về Miếu Long Vương thì chỉ ngắn ngủi có 2 chương, thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thẩm, em nhìn chỗ này này. Giản Lan Tư cầm quyển sách trên tay đưa tới trước mặt Tiết Thẩm. Tiết Thẩm thò đầu qua nhìn, phát hiện là đó một truyền thuyết dân gian ở địa phương, vào đầu thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Ô Thành liên tiếp xảy ra động đất nghi là địa long xoay người. Sau đó Miếu Long Vương sông Kháng Dương được xây ở trung tâm Ô Thành. Ngày khánh thành, Long Vương hiển linh, Long uy Kháng Dương vang vọng khắp Ô Thành, địa long bỏ chạy, từ đó, Ô Thành không còn có động đất, miếu cũng có thần lực của Long Vương, thủy hỏa bất xâm. Tiết Thẩm, đề, một tiếng, cái cố sự này còn hay hơn của em cũng phải yêu cầu bọn họ biên cho Miếu Phục Ba Long Quân một câu chuyện uy phong như vậy. Giản Lan Tư thấy dáng vẻ tức giận của cậu, không nhịn được mà nhéo nhéo trong lòng bàn tay cậu, trấn an nói. Sức mạnh của em có thế hàng chư bà Long trong truyền thuyết. Tiết Thẩm ghét bỏ, cá sấu tinh quá xấu, em hy vọng ban tuyên truyền có thể đổi cho em một con yêu quái đẹp hơn. Giản Lan Tư, anh biết Tiết Thẩm có hơi thích cái đẹp nhưng không biết biên cố sự cũng phải chú ý như thế. Giản Lan Tư không khỏi lo lắng cho bản thân, may mắn gen di truyền trong nhà anh cũng không tệ. Tiết Thẩm tiếp tục xem sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cố sự này với chuyện Lương Sư Công nói khi ở trên xe thật ra cũng tương tự nhau, đơn giản là Long Vương đã từng gia trì thần lực cho Miếu Thần. Nhưng mà ở điểm này, sau khi Tiết Thẩm vào Miếu Long Vương thì có thể chắc chắn là miễn cưỡng gán ghép. Cậu vừa mới làm phép điều tra toàn bộ Miếu Long Vương, nơi này cùng với miếu thờ nơi khác cũng không khác gì nhau, chỉ là miếu thờ bình thường tiếp nhận hương hỏa cung phụng, không lấy đâu ra thứ gọi là thần lực Long Vương. Giản Lan Tư lại chú ý đến chỗ khác, anh chỉ vào một đoạn trong đó nói ra. Chỗ này nói, Ô Thành ở đầu thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc từng có động đất. Mà trùng hợp hôm nay ở Ô Thành cũng xảy ra 2 lần chấn động. Trong sách nói Long uy của Long Vương Kháng Dương làm địa long bỏ chạy, từ đây Ô Thành không còn có địa chấn. Dự Yên Sơn còn nói là Long uy của em dung chuyển sông núi cho nên hôm nay mới xuất hiện động đất. Giản Lan Tư không khỏi lộ ra vẻ mặt hoang mang, cho nên, rốt cuộc là Long uy bình phục khiến động đất biến mất hay là tạo ra động đất. Tiết Thẩm cũng không nhịn được rơi vào trầm tư, em cảm thấy giống như là Long uy đang cõng nồi, đang nói, chỉ thấy Lương Sư Công và Ngô Xuân Thiên cùng nhau đi tới. Sư Công Lương nói, tại sao hai người lại chạy tới đây? Tiết Thẩm vung vẩy cuốn sách trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đang học tập đây. Lương Sư Công bị nghẹn họng, Ngô Xuân Thiên cười nói. Đợi lát nữa Sư Công còn phải phối hợp bên phòng cháy chữa cháy lập ra phương án chỉnh đốn và cải cách, đoán chừng sẽ bận bịu lắm. Hai người muốn về trước hay là tiếp tục tham quan Miếu Long Vương? Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm một chút, Tiết Thẩm ngáp một cái. Vậy trở về trước đi. Bên trong Miếu Long Vương cũng không có cái gọi là thần lực cả, ngược lại chuyện trong cuốn sách lại được biên soạn khá ma mị, tin tức có ích cũng không nhiều, đương nhiên không cần phải ở lại quá lâu. Không ngờ cậu còn chưa dứt lời, đất dưới chân đột nhiên khẽ rung chuyển, cẩn thận nghe tựa hồ còn có tiếng vang. Ầm ầm, còn rõ ràng hơn một chút so với trước đó. Tại sao lại động đất? Ngô Xuân Thiên biến sắc lo lắng nói. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày hôm nay rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lương Sư Công càng sầu lo hơn cô, tại sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Chuyện này, thật sự không phải là do Long Vương nổi giận sao? Thật sự không phải, Tiết Thẩm đột nhiên nói. Mấy người nghe tiếng liền nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt Tiết Thẩm đang nhìn về phía cửa sau của Miếu Long Vương nơi, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu như cảm giác của tôi không sai thì cái thứ gây nên động đất hẳn là nằm gần kề bên này. Thứ gây nên động đất, Ngô Xuân Thiên bắt được trọng điểm. Ý của cậu chẳng lẽ là trận động đất vừa rồi không phải là hiện tượng tự nhiên? Tiết Thẩm nhăn mũi, e là không phải, thời điểm trận động đất trước đó xảy ra cậu và Giản Lan Tư còn ở trên bờ biển Ngọc Sắt, lúc ấy chỉ cảm thấy trận động đất này xảy ra có chút trùng hợp nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lần này cậu có thể cảm giác được rõ ràng, dường như có một sức mạnh nào đó đã gây nên trận động đất này. Bởi vì sức mạnh này rất gần Miếu Long Vương, gần đến mức không cần làm phép cũng có thể phân biệt được vị trí. Có thế 2 ngày nay Lương Sư Công đã thấy được quá nhiều chuyện, không khỏi có hơi bỡ ngỡ. Chẳng lẽ lại là yêu quái? Yêu quái có thể gây nên động đất sẽ rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Thẩm lắc đầu, hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Đây cũng là chỗ cậu cảm thấy kỳ quái, rồng rất là nhạy cảm với hơi thở. Rõ ràng là cậu có thể cảm giác được nguồn sức mạnh kia đang ở rất gần, nhưng lại không phát hiện được nửa phần sinh khí của yêu quái. Cậu cũng không quá xoắn xuýt, chỉ nói, tôi đi trước xem một chút, tiếp theo rất tự nhiên mà nắm tay Giản Lan Tư đi về phía cửa sau của miếu Long Vương. Lương Sư Công và Ngô Xuân Thiên cũng vội vàng đi theo. Ngô Xuân Thiên vừa đi vừa không kiềm được liếc nhìn về hai bàn tay nắm chặt của Tiết Thẩm và Giản Lan Tư. Cả người có cảm giác đột nhiên hiểu ra, hóa ra hai người bọn họ là quan hệ đó. Nó, nằm ở bên kia con đường chính với cửa sau miếu Long Vương là một khu dân cư cũ, ở đây đa số là dân địa phương, thỉnh thoảng cũng du khách đi nhầm vào nhưng nhìn chung cũng coi như thanh tịnh. Hôm nay nguyên nhân do miếu Long Vương cháy nên cũng có không ít người trong khu phố tụ tập trên đường vây xem bàn tán, nhưng ngoại trừ chuyện đó cũng không có chỗ nào bất thường, toàn bộ khu dân cư hoàn toàn yên bình như mọi ngày. Bên trong khu phố có không ít người quen biết với Lương Sư Công, thấy ông xuất hiện liền rối rít vây quanh chào hỏi. Họ hỏi thăm về tình hình chính điện Long Vương, trong lời nói có nhiều thổn thức. Năm nay đang xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tiên là đại hạn, không dễ gì trời mới mưa thì miếu Long Vương lại bị cháy. Còn không phải sao, thật sự là tà môn. Mới vừa rồi còn có động đất, tôi sợ đến mức chẳng kịp mang giày đã chạy từ trên lầu xuống, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghe nói trước kia ở Ô Thành có địa long, sẽ không phải là địa long xoay người chớ. Đám người anh một lời tôi một câu, thấy bọn họ càng nói càng không có giới hạn, Lương Sư Công thuận miệng qua loa vài câu rồi liền vội vàng thoát ra, hỏi thăm Tiết Thẩm. Tiết chuyên gia thế nào rồi, hai người có đầu mối gì không? Tiết Thẩm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sức mạnh đó đã biến mất, cái này thực sự rất kỳ quái, vừa rồi lúc xảy ra động đất rõ ràng cậu cảm thấy sức mạnh chấn động rất rõ nhưng trong thời gian ngắn ngủi thế mà sức mạnh đó đã biến mất không còn chút tung tích. Lại có thể ngay cả khí tức cũng không lưu lại. Hay nói đúng hơn từ lúc vừa mới bắt đầu cậu đã không cảm nhận được bất kỳ khí tức của sinh vật nào. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Lan Tư gặp được tình huống như thế này, nhất thời anh cũng không có đầu mối. Sư Công Lương và Ngô Xuân Thiên nhìn nhau, đối với mấy cái này không hiểu bọn họ nên cũng không thể đưa ra ý kiến nào. Ngô Xuân Thiên gãi gãi đầu, vậy làm sao bây giờ, còn có thể thế nào nữa, Tiết Thẩm buông tay, đi về trước chứ sao, còn chưa nói dứt câu, mặt đất đột nhiên lại rung lên một cái. Ngô Xuân Thiên suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, lại rung kia, gần như cũng trong lúc đó, Tiết Thẩm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm. Ở đó, là nguồn gốc của động đất, cái gì, Ngô Xuân Thiên và Lương Sư Công đều ngạc nhiên, hai người nhìn theo tầm mắt của cậu. Chỉ thấy dưới mái hiên ở phố đối diện có một đứa con nít khoảng chừng 4-5 tuổi đang ngồi dưới đất chơi cái gì đó, có một cụ già đoán chừng là ông nội của cậu bé tới bế nhóc lên, vừa bế vừa mắng. Con lại lượm đồ chơi lung tung rồi, đã nói với con bao nhiêu lần, đồ ở bên ngoài bẩn lắm, tại sao ông nói hoài mà con không nghe, mau cầm lấy rồi vứt đi. Đứa nhỏ đạp chân, hoa hoa, kêu gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không bẩn, con muốn nó mà. Ngô Xuân Thiên giật cả mình, chẳng lẽ, đứa trẻ này là yêu quái biến thành, không thể nào, đây là tiểu ba tôi gặp nó từ nhỏ đến lớn mà. Lương Sư Công vội vàng nói, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một khả năng càng đáng sợ, sắc mặt liền thay đổi. Sẽ không nhập vào người chứ? Tiết Thẩm im lặng liếc hai người bọn họ một chút, chỉ vào cái đồ vật mà đứa nhỏ cầm chơi lúc đầu. Cái tôi nói là cái đó. Lương Sư Công, Ngô Xuân Thiên. À, là bọn họ quá mê tín. Ngô Xuân Thiên gượng cười hai tiếng, lại có chút ngờ vực. Đó là cái gì? Khoảng cách có hơi xa, cô nhìn không rõ đồ vật trên tay đứa nhỏ lắm, mơ hồ tựa như là một khối gỗ. Ngược lại là Lương Sư Công rất quen thuộc với cái đó, nhìn một chút liền nhận ra, giật mình nói. Đây không phải là sống lưng quái thú ở chính điện của chúng ta hay sao? Kiến trúc truyền thống Trung Quốc bao gồm sống lưng chính cùng 4 cái sống lưng rủ xuống tạo thành, gọi chung là 5 sống lưng. Bình thường ở trên 5 sống lưng còn sắp đặt 6 pho tượng thú đang chạy, được gọi là Ngũ Tích Lục Thú, ở bên trên nóc chính điện của miếu Long Vương ở Ô Thành cũng sắp đặt sống lưng thú, chất liệu cũng giống với chính điện, đều được điêu khắc bằng gỗ. Nhìn tình hình này, chỉ sợ là một trong những con thú ở trên sống lưng thú rớt xuống, bị đứa nhỏ này nhặt được. Nhưng Lương Sư Công vẫn không hiểu, thế nhưng động đất và sống lưng thú có quan hệ gì? Tiết Thẩm nhíu mày, ông nhìn kỹ đi, cái nó cầm là sống lưng thú gì? Sư Công Lương đã sớm nhận ra, không chút do dự đáp. Là một con ngao cá. Tiết Thẩm quay đầu nhìn Giản Lan Tư. Đàn anh có từng nghe qua truyền thuyết ngao cá lật lưng chưa? Ngô Xuân Thiên ở bên cạnh ơ kia. Rõ ràng là sư công hỏi mà chuyên gia Tiết lại cố ý phổ cập khoa học cho anh Giản. Chuyện là thật, cách chương.